Chương 528, Sát Na Phương Hoa. Đệ tứ Mỹ Dục mất khoang không phải, phải nói là ủ trí hạ mạ đã ra, rốt cuộc chuẩn bị muốn ra tay bởi vì, ở ủ trí hạ nguyệt thấp người lao xuống hướng những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên thời điểm, khống chế được đệ tứ Mỹ Dục mất khoang ủ trí hạ mạ đã ra, đồng nhiên cảm giác được một cỗ kỳ lạ trả cờ dạ ba động. So chó, 360, so so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết hơn nữa. Vẻ này kỳ lạ trả cờ dạ ba động, ngay cả tung hoành nhận giới nhiều năm ủ trí hạ mạ đã dạ, cũng không từng cảm giác quá. Chỉ là, bằng vào đối với mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng quen thuộc, ủ trí hạ mạ đã dạ có thể đoán ra được, lúc này ủ trí hạ nguyệt sử dụng năng lực, chắc là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực một loại, chẳng bao giờ hiện thế mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực một loại, ngay cả ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng không từng moi ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực. Trái lại ủ trí hạ nguyệt, ở lao xuống hướng những cái này làng xương mù đội ạ bụ thành viên thời điểm, liền lâm vào một loại cực kỳ kỳ dị cha nở dê tha y ở giữa. Cái loại này cha nở dê tha y huyền chi hữu huyền, nhưng lại để ủ trí hạ nguyệt cảm giác được si mê. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong câu ngọc ở xoay tròn cấp tốc thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều ở đây chính mình trong khống chế giống nhau, ngay cả trong tay thái đao suy tuyết đều trở nên không gì sánh được nhẹ nhàng. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt thân ảnh liền tới đến đó chút làng xương mù đội ạ bụ thành viên trước mặt, chậm rãi đem thái đao suy tuyết thu vào trong vỏ đao. Thế nhưng đợi cho Uchiha Nguyệt gần người đến đệ nhất danh làng xương mù đội ạ bụ thành viên 3 mét chỗ thời điểm, đột nhiên, Uchiha Nguyệt cực kỳ nhanh chóng từ trong vỏ đao rút ra thái đao suy tuyết siêu đao phong lưới đao lướt qua, tên kia bị ủ trí hạ nguyệt khóa chặt làng xương mù đội ạ bù thành viên, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, thậm chí ngay cả nửa điểm theo bản năng phản ứng cũng không có, cũng đã bị ủ trí hạ nguyệt thái đao suy tuyết, xét qua cổ. Nhưng mà, tên kia bị phá vỡ cổ làng xương mù đội ạ bù thành viên, cổ thậm chí ngay cả tiên huyết đều không thể phun ra thời điểm, ủ trí hạ nguyệt thân ảnh liền lại biến mất ở tại trước mặt của hắn. Sau đó, liền như cùng đệ nhất danh bị ủ trí hạ nguyệt giết chết làng xương mù đội ạ bù thành viên giống nhau, còn thừa lại vài tên làng xương mù đội ạ bù thành viên, bao quát tên kia bắt giữ ủ trí hạ nguyệt mẫu thân, ủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ làng xương mù đội ạ bù thành viên, đều ở đây trong nháy mắt bị ủ trí hạ nguyệt thái đao suy tuyết thu gặt rất tính mệnh. Thế nhưng, ủ trí hạ nguyệt làm tất cả, đều ủ rô nở dê như là tại đồng nhất thời gian phát sinh giống nhau. Vô luận là những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên, hay hoặc giả là khống chế được đệ tứ Mỹ Dục mất khoang ủ trí hạ mạ đã ra, cũng không có xem tinh tường ủ trí hạ nguyệt rốt cuộc là thế nào thu gặt rơi những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên sinh mệnh. Thật giống như, trước phút chốc ủ trí hạ nguyệt làm ra một cái thấp người lao xuống động tác, một giây kế tiếp ủ trí hạ nguyệt đã lóe lên những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên bên người. Mà ở cái này một giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ là đơn giản làm ra một cái rút đao, thu đao động tác. Chật, những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên liền chết ở Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết phía dưới, còn như Uchiha Nguyệt, lúc này đã đỡ mâu thân của mình Minako. Hán, rốt cuộc thành công tại nơi chút làng xương mù nhì dạ trong tay, cứu ra mâu thân của mình làm được mắt thấy Uchiha Nguyệt cứu ra mâu thân của mình Minako. Khống chế được đệ tứ Mỹ Dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ quay đầu nhìn về phía Uchiha Nguyệt, dùng cực kỳ lãnh đạm giọng nói ra, thật không hổ là cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc thiên tài, thật không hổ là muốn đi gặp chúng ta làng xương mù khiêu chiến Uchiha Nguyệt. Trong một chiêu, cư nhiên có thể giết chết dưới quyền ta hết thể đội ạ bù thành viên, Uchiha Nguyệt, khó trách người dám can đảm lẻ loi một mình hướng chúng ta làng xương mù khiêu chiến. Thì ra, ngươi sớm đã có khiêu chiến chúng ta làng xương mù khuyến khích, thế nhưng ngươi mới vừa thu gặt rơi dưới trướng của ta đội ạ bù thành viên chiêu số, có thể sử dụng mấy lần đủ chỉ hạ nguyệt, nếu là ta không có đoán sai ngươi hiện tại đã kiệt lực chứ a, ta có hay không lực kiệt, còn cần đệ tứ Mỹ Dục ngươi tới thử xem đây. Nghe được cụ chỉ hạ mã đạ dạ không chế được đệ tứ Mỹ Dục nói ra mấy câu nói như vậy, ủ chỉ hạ nguyệt phù cùng với chính mình mẫu thân Mỹ nạ cổ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói, đệ tứ Mỹ Dục, ngươi bày mai phục, còn có bảo vệ ngươi đội ạ bù thành viên đều bị ta giết chết. Hiện tại, ta đã cứu ra mẫu thân của ta, ngươi còn có cái gì con bài chưa lật có thể sử dụng lúc này đây, là ta ủ trí hạ nguyệt thắng, các ngươi làng xương mù thua nếu thua, liền muốn chịu thua ta ủ trí hạ nguyệt phải dẫn mẫu thân đại nhân đi, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn được ta. Vừa dứt lời, tự ủ trí hạ nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Đón lấy, ủ trí hạ nguyệt liền không chút do dự nào, trực tiếp mang cùng với chính mình mẫu thân mì nạ cổ, liền hướng cá mẹ trấn chi bên ngoài phương hướng bỏ chạy. Hiển nhiên, lúc này ủ trí hạ nguyệt đã không có cùng đệ tứ mì rục mất khoang, hay hoặc giả là ủ trí hạ mạ đạ dạ giao thủ ý tứ. Mà ủ trí hạ mạ đạ dạ không chế được đệ tứ mì rục mất khoang thân thể, chứng kiến ủ trí hạ nguyệt cư nhiên mang cùng với chính mình mẫu thân mì nạ cổ trốn, khoe miệng đồng dạng chậm rãi dương lên một nụ cười. Ngay sau đó ủ trí hạ mạ đạ dạ liền khống chế được đệ tứ mì rục mất khoang thân thể, bắt đầu truy kích phía trước chạy trốn ủ trí hạ nguyệt. Đồng thời, ở ủ trí hạ nguyệt chạy trốn cái kia phút chốc, ủ trí hạ mạ đạ dạ đã kết luận, hiện nay ủ trí hạ nguyệt lại không có trước đây kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Lúc trước nhất chiêu tàn sát vài tên làng xương mù đội ạ bù thành viên ủ trí hạ nguyệt, đã là nỏ hết đà kỳ thực. Giống như khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang ủ trí hạ mạ đạ dạ nghĩ giống nhau, hiện giai đoạn ủ trí hạ nguyệt thật là nỏ hết đà. Còn ủ trí hạ nguyệt như vậy mệt mỏi nguyên nhân, cũng là bởi vì ủ trí hạ nguyệt ở trong một chiêu tàn sát những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên thời điểm, đống nhiên lâm vào một loại không rõ cha nở dê tha y ở giữa. Mà cái loại này không rõ cha nở dê tha y, cũng để cho ủ trí hạ nguyệt lần thứ hai thức tỉnh rồi chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực. Cũng là bởi vì sử dụng cái loại này năng lực, ủ trí hạ nguyệt tiêu hao mới có thể lớn như vậy, hiện tại mới có thể như vậy mệt nhọc. Còn như ủ trí hạ nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mới thức tỉnh năng lực, hoàn toàn có thể gọi là một loại cực kỳ khủng bố năng lực, đó chính là khống chế thời gian không sai. Chính là khống chế thời gian ủ trí hạ nguyệt ở tàn sát những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên thời điểm. Không phải những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên không có phản ứng kịp, mà là ủ trí hạ nguyệt sử dụng chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, khống chế được thời gian trôi qua. Cho nên, ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt, những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên căn bản cũng không có phản kháng dư âm. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ủ trí hạ nguyệt xẹt qua bên người của bọn họ, tay cầm thái đao suy tuyết thu gặt rơi tánh mạng của bọn họ, mà ủ trí hạ nguyệt phối hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng khống chế thời gian năng lực, sử dụng nữa lạc nguyệt lưu đao thuật thu gặt địch nhân tánh mạng chiêu số ở ủ trí hạ nguyệt thu gặt rơi những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên thời điểm. Ủ trí hạ nguyệt đã vì cái kia chiêu số lấy được rồi tên. Cái kia danh tự là được Lạc Nguyệt Lưu Sát Na Phương Hoa đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.